Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có quyền ngăn cản chúng ta. Giờ phút này, Liễu Thường Phong, người đang đứng gần cửa, cười với bọn họ, sau đó mở miệng nói, xin lỗi chư vị, ta cũng không làm chủ được chuyện này, đây là yêu cầu của Phong Cương Nha Môn. Ngươi nói bậy, Phong Cương Nha Môn thì quản được động thiên phúc địa sao? Liễu Thường Phong, ngươi bớt nói nhảm ở đây đi, ta biết các ngươi Vô Lượng Sơn có ý đồ quỷ quái gì, nói thật cho ngươi biết, không chỉ các ngươi không tìm kiếm được cơ duyên, chúng ta cũng thế. Không sai, chúng ta chẳng có lợi lộc gì, lý gì phải đưa tiền. Hơn nữa, Thẩm Mộc, vị huyện lệnh Phong Cương kia, bây giờ còn đang ở trong động thiên phúc địa, hắn liệu có thể ra ngoài được hay không vẫn còn là hai chuyện khác. Bên trong hiện tại toàn là thiên ma và người của Hạ Lan Kiếm Tông, chỉ dựa vào một mình hắn, đoán chừng giờ này đã sớm chết rồi. Liễu Thường Phong, người vừa mới thông qua thiên âm phù lục trò chuyện với Thẩm Mộc, đương nhiên sẽ không tin vào lời bọn họ. Hắn bình tĩnh nói, các vị, ta chỉ là nghe lời làm theo. Muốn phân xử thì đi tìm Phong Cương Nha Môn đi, chúng ta Vô Lượng Sơn thật sự không muốn làm khó các vị, nhưng đây là Thẩm Mộc bàn giao, cho nên làm hay không là tùy các vị. Vô Lượng Kiếp đại trận sẽ không ngăn cản các vị ra ngoài, nếu muốn không nộp phí cửa, các vị có thể đi thẳng qua đây, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra sau khi ra khỏi cửa này, thì đừng trách ta không nhắc nhở các vị. Tất cả mọi người nghe lời này, đều sững sờ. Rõ ràng đây là lời nói có hàm ý. Nói cách khác, bên ngoài có thể có những bố trí khác. Hừ, lão tử cứ không tin. Ta đến từ Nam Dương Kinh Châu, là đại đệ tử thuộc Diên Phong. Từ trước đến nay chưa từng sợ ai, ra ngoài thì ra ngoài, ta đây lệch không trả tiền. Người nói chuyện chính là một kim thân cảnh tu sĩ. Có thể thấy được, thực lực hắn phi phàm, lại còn rất tự tin. Dù sao, những kẻ đã đạt đến võ cảnh đều không phải là kẻ yếu, mà lại có chút địa vị. Nam tử đi vào Vô Lượng Kiếp trận, quả nhiên đúng như lời Liễu Thường Phong nói. Vô Lượng trận cũng không hề khởi động. Sau đó hắn liền đi vào lối ra, chỉ thấy thân ảnh lóe lên một cái, liền biến mất ở bên ngoài. Nhưng mà, không đợi mọi người kịp nói gì, liền lại nghe thấy một tiếng gào thét đau đớn truyền đến. Bành! Vị đệ tử thuộc Diên Phong vừa mới đi ra kia, liền trở về. Bất quá là đi ra thì thẳng đứng, nhưng nằm quay về. Sở huynh, làm sao vậy? Bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Có người quen hắn liền vội vàng đưa cho hắn một viên thuốc để uống, sau đó hỏi. Nam tử thuộc Diên Phong gian nan đứng dậy, sau đó vẻ mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Hắn, bọn hắn bên ngoài có cái gì thế này? Nam tử sợ hãi đến nói năng lộn xộn, ta đưa tiền. Ta đưa tiền, ta sai rồi. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ. Ngoài mẹ nó kia rốt cuộc có cái gì hả? Khủng bố đến vậy sao? Ngoài động thiên phúc địa, trên ngọn núi hoang phía sau Phong Cương Thành. Giờ phút này, Tào Chính Hương đang cùng Chu lão đầu uống trà, hút thuốc lào, trò chuyện phiếm vô cùng buồn chán. Phảng phất như thể người vừa bị bọn hắn đạp trở lại, căn bản chưa từng tồn tại. Không có biên lai trả tiền của Vô Lượng Sơn, mà lại muốn phá cửa xông ra, tự nhiên là phải bị đánh trở lại. Đương nhiên, cho dù hai người họ căn bản không để vào mắt, nhưng thủ đoạn giết gà dọa khỉ cũng là cần thiết. Cho nên khoảnh khắc vừa rồi, hai người không chút giữ lại phóng ra khí tức của bản thân, trực tiếp dọa cho người kia tè ra quần. Tào Chính Hương khẽ vểnh ngón tay, bưng chén trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm. Sau đó hắn cười âm nhu nói, lão ca, ngọn núi hoang này xem ra cũng có chút lợi lộc đấy, nếu đại trung ngọc tỷ này mà lọt vào tay, liền có thể hiệu lệnh toàn bộ sơn thủy long mạch của Đông Châu, đến lúc đó sắc phong sơn thần tại đây cũng chẳng khó. Chu lão đầu hút một hơi thuốc lào. Sương khói nồng đậm chậm rãi lượn lờ, hắn vừa cười vừa nói, Phong Cương muốn độc lập, thì nhất định phải có chính thần sơn thủy của riêng mình, mới có thể vững chắc được khí hậu một phương. Năm đó, vương triều Đại Chu cổ đại đã có ghi chép này về phong thủy mệnh mạch, lưỡng nghi, tư tưởng, sơn thủy, long mạch khí vận, thiếu một thứ cũng không được. Cảnh tượng thiên hạ tương lai còn không chừng sẽ thay đổi thành cái dạng gì, cho nên muốn sống tốt một chút, vẫn là nên tính toán sớm. Tào Chính Hương không bày tỏ ý kiến. Hắn cười híp mắt nhìn về phía đông, ngón tay điểm mấy lần. Hắn càng cảm thấy ám chỉ ban đầu của đại nhân nhà mình, thật sự là biết trước, nhìn xa trông rộng biết bao. Chẳng lẽ khi đó, hắn đã chuẩn bị tính toán chuyện Tây Nam Long Hải chi thủy chảy ngược này sao? Bất quá việc này nhưng không hề tầm thường chút nào. Một khi thực sự làm, thì nhất định sẽ kinh động các đại châu. Có lẽ nếu là trước kia, căn bản không có khả năng có người nghĩ đến chủ ý này, nhất định chính là chuyện hão huyền. Nhưng bây giờ lại không phải, dù sao ngọc tỷ phương thiên của Đại Chu Vương Triều sắp sửa tới tay. Nếu có thể phối hợp điều động sơn thủy long mạch của đại địa Đông Châu, thì thật sự là có tính khả thi. Dù sao Phong Cương ở vị trí này không có thủy hệ. Nhưng điều động long mạch vận chuyển, điều chỉnh một chút khí hậu địa giới Phong Cương, lại hoàn toàn có thể. Đến lúc đó cưỡng ép mở một con kênh mương, nối liền hải vực, dẫn nước Long Hải chảy qua trước cửa Phong Cương. Hình thành thế núi tựa biển. Đại nhân lợi hại thật. Khi đó đã tính toán đến, có sự phối hợp của Ngọc Tỷ Đại Chu Vương triều này sao? Trong lòng Tào Chính Hương không khỏi cảm thán, quả là kỳ tài ngút trời. Đếm đi đếm lại ngày, tiểu sư điệt của ta cũng gần như đã trở về rồi. Bất quá chuyện này cũng không dễ xử lý cho lắm, làm không khéo đến lúc đó một đống lớn sự việc sẽ chen chúc ập tới một lượt, cũng không biết có giải quyết được không. Sư chất của ngươi à? Chu lão đầu nghe vậy, liền có hứng thú, những năm này, tuy lão già ta chưa từng ra khỏi Phong Cương, bất quá cũng đã nghe qua một vài tin đồn. Phương Bắc cánh đồng tuyết phong tuyết nhiếu, nghe nói có ba tôn Phật. Ngươi, vị đại ta Phật này, tu hồng trần đạo. Vậy sư điệt của ngươi, hẳn cũng là một trong số đó sao? Là vị ngủ mơ thiền kia, hay là vị không giữ bất động thiền kia? Đối với Chu lão đầu, Tào Chính Hương lúc này thực ra cũng không che giấu gì nhiều. Đã đạt tới cấp độ cảnh giới như bọn họ, thực ra thân phận đã rất khó giấu được. Đương nhiên, điều này chỉ là nói đối với những người ở cấp độ như bọn họ mà thôi. Tào Chính Hương khẽ nheo mắt lại, liền nói ra, vị bế khẩu thiền đó chính là y. Chu lão đầu nghe vậy khẽ nhíu mày. Ta vẫn luôn cảm thấy tòa phong tuyết nhíu của các ngươi có chút kỳ lạ. Nói về thiền tông Phật môn, một đời truyền một đời, hoặc là luân hồi truyền thế trong lục đạo. Nhưng ba người các ngươi lại có chút không đúng, vị kia thật sự ngủ ngàn năm ư? Tào Chính Hương gật đầu, y vẫn đang ngủ đấy. Chu lão đầu, thế còn một vị kia đâu? Thế này làm sao lại thành sư điệt của ngươi được, chẳng lẽ còn thật sự là truyền thế đầu thai sao? Tào Chính Hương cười hắc hắc. Bằng không sao lại nói, lão ca kiến thức rộng của ngươi. Thực ra mà nói, ta với hai vị kia căn bản không phải cùng một bối phận, bất quá chuyện truyền thế tu thiền này, vẫn phải dựa theo bối phận hiện tại mà tính. Biết làm sao đây, vị sư chất bế khẩu thiền của ta ấy mà. Tiền thân y thực ra là một tôn bất động minh vương của Phật môn, vì phạm giới, lúc này mới phải trùng tu lại. Chu lão đầu vui vẻ, nói như vậy, trong ba người các ngươi, cũng chỉ có ngươi là hoàn hảo một thân. Tào Chính Hương đắc ý gật đầu, thật không phải ta khoác lác với lão ca đâu, cái thiên sinh tuệ căn của ta đây vốn cao. Lúc trước khi chọn thiền nhập Phật, ta liền cố tình chọn hồng trần đạo thiền khó khăn nhất này. Người bình thường thì tu không đến được, lão già ta đã trải qua hơn 10 năm, chém hết nợ hoa đào, vạn hoa từ đó không một cánh lá nào dính vào thân. Chỉ dùng một kiếp, ta đã thành tà Phật, cũng không phải lão Tào ta khoe khoang đâu. Luận thiên phú, chưa đại nhân nhà ta ra, thật sự là chưa từng thấy ai lợi hại hơn ta. Lời này nghe tựa hồ có chút khoa trương. Bất quá biểu lộ của Chu lão đầu ngược lại không có bất kỳ dị dạng nào, tựa hồ còn rất khẳng định lời khoác lác của Tào Chính Hương lần này. Tu sĩ thiên hạ, đại bộ phận đều thuộc đạo thống, Phật môn cũng thuộc về thiểu số. Bất quá nói cho cùng, vô luận tu mạch nào, muốn leo lên cảnh giới cao nhất, đều không phải là chuyện dễ dàng. Tào Chính Hương, một dị loại như vậy, có thể có được thành tựu hôm nay, trong mắt lão Ô Quy sống vạn năm, cũng là hiếm thấy trong đời. Cho nên, đích xác đáng giá khoe khoang một phen. Hai người đang trò chuyện. Nơi xa bỗng nhiên một bóng người bay lên. Nhìn kỹ, chính là Lý Hữu Mã. Hôm nay, 300 tu sĩ của Phong Cương đều đã bước vào quan hải cảnh. Cũng coi là hoàn toàn thay hình đổi dạng. Tào Chính Hương nhìn hắn, sau đó mở miệng hỏi, điều tra rõ ràng chưa? Lý Hữu Mã gật đầu, vâng sư gia, con dẫn người vừa mới từ tiền tuyến trở về, tình hình chiến đấu bên đó về cơ bản đã được điều tra rõ ràng. Đại quân Vương Triều Nam Tĩnh chia quân hai đường, đã áp sát Đại Khánh Vương Triều và Đại Tùy Vương Triều. Phía Đại Khánh Vương Triều đã khai chiến, còn bên kia, Đại Tùy Vương Triều dường như án binh bất động. Căn cứ tin tức điều tra được, hình như Đại Tùy Vương Triều cố ý muốn đàm phán với bọn họ, rất có thể là sắp bị chiêu hàng. Một khi hai bên đều thua, vậy chỉ sợ tiếp theo chính là hình thành thế bao vây, tiến công Đại Ly Vương Triều. Tào Chính Hương nghe vậy, vẫn mặt không đổi sắc. Đã biết, ngươi về trước đi. Chờ Lý Hữu Mã đi rồi. Chu lão đầu nhìn hắn một cái, hút một hơi thuốc, cái này sau đó lại muốn náo nhiệt rồi, có cần phải mau chóng nói cho tên tiểu tử kia, để hắn nhanh lên một chút ra không? Tào Chính Hương cười lắc đầu. Hắn tự nhiên sẽ ra khi muốn ra, hơn nữa, ngươi không phải vừa nói hắn ở bên trong tôi luyện rất tốt sao? Đoán chừng không giết sạch cái Hạ Lan kiếm tông này, hắn sẽ không ra đâu. Về phần chuyện bên ngoài này, chính chúng ta tự chu bị một chút là được rồi. Cái Đại Khánh Vương Triều kia ta không quen thuộc, nhưng Đại Tùy thì ta lại hiểu khá rõ. Chu lão đầu nghe vậy, ánh mắt hơi dị thường. Sau đó xê lại gần Tào Chính Hương, đè thấp giọng, khụ khụ, lão Tào, ngươi nói cho ta một chút, rốt cuộc ngươi có mấy người trong hậu cung Đại Tùy Hoàng đế. Tào Chính Hương nghe vậy, nụ cười trên mặt dần trở nên ti tiện. Sau khi cùng Chu lão đầu nhìn nhau, tâm ý tương thông. Hắn lặng lẽ giơ một ngón tay, không dối gạt lão ca, Đại Tùy Hoàng đế này tuy bình thường, nhưng phải nói là, dàn giai lệ hậu cung của hắn lại người nào cũng hăng hái hơn người. Nhất là Đại Tùy Hoàng hậu, chập chập, làn da trắng nõn, ba tấc kim liên, lá liễu heo rắn, công phu rất cao nha. Chỉ giáo cho, có thể nói rõ chi tiết hơn không? Chẳng lẽ ngươi thật sự đã giúp Đại Tùy Hoàng đế rồi sao? Cũng không phải, cũng không phải. Tào Chính Hương khoát tay áo, lão ca nói vậy sai rồi, ta chỉ thay Đại Tùy Hoàng đế chia sẻ chút áp lực hậu cung mà thôi. Chu lão đầu nghe vậy, trợn to mắt. Ta liền biết, ngươi lão Tào quả nhiên là một kẻ hay ho. Mấy ngày trôi qua rất nhanh. theo số lượng tiên ma trong động tiên phúc địa không ngừng gia tăng. Rất nhiều tu sĩ tông môn khác cuối cùng không nhịn được. Nhao nhao nhận thua, bắt đầu bỏ tiền ra ngoài. Dù sao, họ chẳng nhận được chút lợi ích nào từ trong mộ quần áo. Sớm ở trước đó, Liễu Thường Phong cùng các đệ tử Vô Lượng Sơn và nhóm bạn đồng hành của Hàn Đông Ly đã hợp tác, sớm vơ vét sạch những cơ duyên và lợi ích còn sót lại trong mộ quần áo. Đương nhiên, những quan tài tùy táng cốt lõi nhất vẫn nằm trong túi của Thẩm Mộc. Cho nên đối với người khác mà nói, chuyến đi động thiên phúc địa lần này có thể nói là chẳng có chút trải nghiệm nào đáng giá, uổng công đi một chuyến, thậm chí còn suýt bị hố chết. Khi đến bên ngoài động thiên phúc địa, rất nhiều người cảm thấy thể xác và tinh thần được tạm thời trấn an. Không còn cách nào khác, cảnh tượng và tình trạng bên trong thực sự quá nguy hiểm. Khiến trong lòng những người này vô cùng một ngạt, không dám lơ là nửa điểm. Bởi vì lúc này, Đại Chu Đô Thành có lẽ đã hoàn toàn bị thiên ma bao trùm. Ước tính sơ bộ, ít nhất phải có 500 con thiên ma ngoại đạo. Những thiên ma này có cảnh giới cao có thấp, nhưng cao nhất vẫn là con thiên ma cấp vũ hóa cảnh kia. Khi Thẩm Mộc đánh nát tấm bình phong bảo vệ, hắn vẫn có lựa chọn. Hắn suy đoán, con thiên ma cấp vũ hóa cảnh kia nhất định cố ý phối hợp với mình, không cho các thiên ma khác truy sát mình. Cho nên Thẩm Mộc cảm thấy, không có lý do gì phải thả ra những con thiên ma lợi hại hơn. Để tránh ảnh hưởng sự hợp tác ăn ý hiện tại giữa bọn họ. Đương nhiên, một mặt khác cũng là vì một khi hắn thả ra thiên ma lợi hại hơn. Vạn nhất đối phương lại không thích hợp tác với mình. Hắn e rằng đến lúc đó, chính mình cũng sẽ gặp nạn. Cục diện hiện tại đã hoàn toàn đủ rồi. Dựa vào mấy trăm tên thiên ma này, đệ tử Hạ Lan kiếm tông hiện giờ ngay cả phòng ốc cũng không dám bước ra ngoài. Trước đó còn có thể ra ngoài bày kiếm trận, đối kháng với thiên ma một chút. Nhưng giờ phút này, trong tình huống không thể sử dụng nguyên khí, họ căn bản không có cách nào chống lại thao thiên lục hỏa do 500 con thiên ma này hợp thành. Một khi bị ngọn lửa lục bích dính vào người, vết thương sẽ mục nát, khí phủ nát giữa. Bất đắc dĩ, chỉ có thể cắt bỏ phần thân thể bị hoại tử. Nhưng làm vậy thực sự là quá thống khổ. Vì vậy, tất cả kiếm tu chỉ có thể nấp trong các căn phòng của trạch viện. Họ thà bị Thẩm Mộc săn giết còn hơn bị lục hỏa của thiên ma thiêu đốt đến chết khô trong đau đớn. Bây giờ số đệ tử còn lại của Hạ Lan kiếm tông đã bị giảm đi một nửa. Tính ra, số người còn lại chưa đủ 1.500. Hạ Lan Bình Vân và Hạ Lan An tuy vẫn bình an vô sự, nhưng trông có vẻ hơi chật vật. Bị thiên ma cấp vũ hóa cảnh dõi theo sát sao. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đệ tử tông môn của mình từng người một bị Thẩm Mộc săn giết. Vốn dĩ trước đó họ còn muốn đàm phán lại một lần với Thẩm Mộc. Kết quả là Thẩm Mộc thậm chí còn chẳng buồn hỏi han họ, trực tiếp chém giết hơn 10 đệ tử võ cảnh của Hạ Lan kiếm tông ngay trước mặt Hạ Lan Bình Vân. Khiến Hạ Lan Bình Vân suýt chút nữa đạo tâm hỗn loạn. Nhưng lại chẳng làm được gì cả. Sau khi các tu sĩ tông môn khác rời khỏi Đại Chu động thiên, tin tức liền bắt đầu không ngừng lan truyền ra bốn phương tám hướng. Không bao lâu, chuyện ở đây đã kinh động tất cả các phương triều và tông môn trên khắp lục địa. Trước đó, mọi người đều cho rằng động thiên phúc địa ở Đại Chu Đô Thành chắc hẳn sẽ có nhiều cơ duyên và lợi ích không tệ. Chỉ là do nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải ai cũng đến được. Nhưng ngay sau khi tin tức được truyền đến, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Ý gì đây? Tốn bao công sức tìm được động thiên phúc địa, kết quả là vào trong chẳng mò được gì, chơi chùa một vòng không nói, còn suýt mất mạng nhỏ. Chuyện này đúng là hơi quá đáng. Có vài người thì bắt đầu cảnh giác, ánh mắt đổ dồn về Phong Cương. Nếu nói trong số những tin tức này, còn có một điều khiến họ bất ngờ, chính là sự xuất hiện của thiên ma ngoại đạo. Loại dị loại ngoại cảnh này mới xuất hiện trở lại từ thời cổ đại, không thể không khiến người ta nảy sinh những liên tưởng khác. Dù sao, vị trí của khối đại lục Đông Châu này có chút đặc thù. Tính ra là hậu phương lớn của nhân cảnh thiên hạ. Một khi đại yêu từ hoang mạc ngoại cảnh tấn công tới, mà Đông Châu bên này lại bị thiên ma ngoại đạo đánh tan bình chướng. Chẳng phải lúc đó sẽ bị kẹp giữa, hai mặt thụ địch sao? Đương nhiên, những chuyện này đối với hiện tại mà nói, vẫn còn quá xa vời. Nhưng chắc chắn sẽ có một vài người vì nhân cảnh thiên hạ mà phòng ngừa chu đáo. Còn về phần những người khác, họ lại tập trung vào Thẩm Mộc. Họ không hiểu, đường đường một tông môn lớn ở Nam Tĩnh Châu, lại không đối phó được một huyện lệnh nhỏ bé. Dù trước đó Thẩm Mộc đã lập được công tích vĩ đại, nổi danh chấn động thiên hạ. Thế nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một tu sĩ chưa đạt tới võ cảnh. Một mình hắn đối đầu với một tông môn sở hữu vài vị kiếm tiên và một vị kiếm tu cảnh phi thăng. Nghĩ đến thôi đã thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng những tin tức được truyền đi thì lại cho thấy, quả thật có một người đã dắt mũi họ đi khắp nơi. Thật sự là không hợp lẽ thường, làm trò cười cho thiên hạ. Thế nhưng những tu sĩ từ động thiên trở ra, tin tức họ truyền về cơ hồ đều rất thống nhất. Sự thật rành rành bày ra trước mắt, Hạ Lan kiếm tông vẫn thật sự bị Thẩm Mộc như một con chó dại cắn chạy khắp nơi. Hơn nữa còn tổn thất nặng nề. Trong động thiên, số lượng tiên ma ngày càng nhiều. Về sau rốt cuộc có thể thoát ra được hay không thì còn chưa chắc chắn. Nếu không phải vì lý do này, bọn họ cũng không thể nào chịu tốn một viên kim kinh tiền. Bất quá, có một số tu sĩ tương đối nghèo thì coi như thảm rồi. Không chỉ bị trộm sạch vốn liếng, mà còn phải ký tên đồng ý, lập chứng từ về khoản nợ còn lại, sau đó phải trả dần cả gốc lẫn lãi. người của nha môn Phong Cương quả thực phát rồ, tất cả đều chỉ biết tiền. Sau khi ra ngoài, các tu sĩ đã ở lại Phong Cương Thành mấy ngày một cách đâu vào đấy. Rất rõ ràng là họ đều không có ý định rời đi. Kỳ thực nói là muốn xem kết cục cuối cùng của động tiên như thế nào, chỉ bằng nói, phần lớn mọi người đều không cam lòng. Cho nên, cho dù là vạn nhất có chuyện gì xảy ra, cũng không thể mơ hồ rời đi như vậy. Vô luận thế nào, họ đều muốn xem Thẩm Mộc tên chó dại này có kết cục ra sao. Tin tức về Phong Cương truyền đi với tốc độ rất nhanh. Từ các phương triều lân cận cho đến những lục địa gần đó, cuối cùng truyền đến tận Thổ Thần Châu đối diện, ở xa phía tây Nam Long Hải. Phải nói rằng vào thời khắc này, Thổ Thần Châu ngược lại cũng náo nhiệt không kém. Rất nhiều người của các đại tông môn nhao nhao phái đại biểu, đi trước Thiên Cơ Sơn tham gia buổi công bố thiên kiêu bảng của Thiên Cơ Các. Tại ly cảnh rộng lớn của Đông Châu, có Vân Thương Cảng. Đò ngang vượt châu chậm rãi hạ xuống. Từ tấm ván cầu thang trên khoang tàu, có giải rác tu sĩ từ phía trên đi xuống. Khoảng thời gian gần đây, các chuyến đò ngang vượt châu của các đại vương triều Đông Châu lui tới tương đối ít. Rất nhiều tông môn đã tạm thời hủy bỏ tuyến đường này. Không còn cách nào khác, vì bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chiến sự. Đến lúc đó, đò ngang khó tránh khỏi gặp nạn. Chỉ bằng tạm thời ngừng vận chuyển, chờ đợi sau khi đại cục Đông Châu ổn định rồi sẽ bắt đầu lại. Cho nên đò ngang Vân Thương Cảng hiện tại tương đối quạnh quẽ, một tháng có thể có 1-2 chiếc lui tới đã là không tệ rồi. Lúc này, một tiểu hòa thượng thân hình đơn bạc tinh tế, đội mũ rộng vành, mặc tăng bào, chậm chậm đi xuống. Sau lưng hắn còn đeo một cái giỏ mây. Mà trong cái giỏ mây đó, đúng là có một con kim hồng lý ngư bồn chồn không yên. Ngoài con cá này ra, dường như còn có mấy loại hải sản khác. Chỉ là trước mặt con kim hồng lý ngư kia, những thứ khác hoàn toàn không dám nhúc nhích. Tiểu hòa thượng mím môi, nhìn xung quanh một lượt. Sau đó xác định phương hướng, vui vẻ đi về nơi cần đến. Đêm khuya trong động thiên phúc địa an tĩnh đến đáng sợ. Nhưng dù vậy, lại không ai có thể an tâm đi ngủ. Không còn cách nào khác, tất cả những chuyện này đều là do tên Thẩm Mộc chết tiệt kia gây ra. Hiện giờ, trong lòng các đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông đều vô cùng thống hận hắn, đương nhiên, phần lớn hơn vẫn là sự sợ hãi. Khoảng thời gian vừa qua, bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng, đối thủ chỉ ở cảnh giới Long Môn này rốt cuộc còn có những thủ đoạn và kế hoạch cường đại như thế nào. Mỗi khi đêm xuống, bọn họ liền đã có bóng ma tâm lý. Có mấy người đã đạo tâm bất ổn, tâm trí điên loạn. Nằm mơ cũng có thể thấy đôi tay máu tanh của Thẩm Mộc, cùng thanh độc tú kiếm hàn quang lẫm liệt kia. Cho đến bây giờ, các đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông đã bị Thẩm Mộc chém giết hơn phân nửa. Việc này nếu đặt ở bên ngoài, có lẽ căn bản sẽ không có ai tin tưởng. Dù có thêm mấy vị võ cảnh nữa, cũng chưa chắc đã có thể gây tổn thương cho Hạ Lan Kiếm Tông. Thế nhưng, Thẩm Mộc một mình lại dễ dàng khiến họ tổn thất thảm trọng. Nói không sợ hãi thì là giả dối. Ở một bên khác, Hạ Lan Bình Vân đã bắt đầu nổi điên. Vốn dĩ ngay từ đầu hắn còn có chút lo được lo mất. Hắn thực sự không muốn liều mạng với thiên ma đạo ngoại cảnh Vũ Hóa, bởi vì đến cuối cùng, cho dù hắn thắng, có lẽ cũng phải chịu tổn thương. Thế nhưng nhìn tình hình trước mắt, không đưa ra quyết sách là không được. Cũng không thể trơ mắt nhìn đám đệ tử mình mang ra ngoài đều chết ở đây. Như vậy, cho dù chém giết được Thẩm Mộc, đồng thời thành công rời khỏi động thiên, chỉ sợ khẩu khí này cũng khó có thể nuốt trôi. Sư huynh, ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Hạ Lan An đột nhiên hỏi. Hạ Lan Bình Vân gật đầu, nhất định phải quyết định, cứ kéo dài như vậy, đối với chúng ta trăm điều bất lợi mà không có một điều lợi. Thẩm Mộc tiểu tử này chính là muốn dùng thủ đoạn như vậy từ từ tiêu diệt tất cả mọi người của Hạ Lan Kiếm Tông chúng ta không thể cho hắn thêm cơ hội như vậy. Ta nghĩ tối nay hắn sẽ ra tay, chỉ cần khóa chặt vị trí của hắn, ngươi liền dẫn tất cả mọi người đi vào vây công hắn. Ta có thể đảm bảo, ta có thể chặn đường thiên ma cảnh Vũ Hóa cùng một số thiên ma còn lại ở gần đó. Về phần những thiên ma ở vị trí hắn, hẳn là căn bản không có cơ hội ngăn cản ngươi. Ngươi hãy để các đệ tử kết trận yểm trợ, ta tin tưởng, với thực lực của ngươi, cũng có thể chém giết hắn. Sắc mặt Hạ Lan An có chút ngưng trọng, hắn trịnh trọng nói, sư huynh yên tâm, chỉ cần Thẩm Mộc này không bỏ chạy ra ngoài, dám chính diện giao đấu với ta, một tu sĩ Long Môn tự nhiên không phải là đối thủ của ta. Ta đoán lúc đầu hắn đánh giết Hạ Lan Địch sư huynh, nhất định là đã dùng thủ đoạn đặc thù, nếu không hắn không thể nào là đối thủ của Hạ Lan Địch sư huynh. Hạ Lan Bình Vân gật đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra một viên phù lục toàn thân màu tím đen, đây là trận pháp Hôn Nguyên đại trận chuyên dùng để vây giết tu sĩ cảnh phi thăng của Âm Dương gia. Khi nhìn thấy Thẩm Mộc, ngươi có thể sử dụng trận pháp này, hắn sẽ không trốn thoát được, đến lúc đó, ngươi tùy ý chém giết hắn. Ánh mắt Hạ Lan An sáng lên, tự nhiên biết đây là trận pháp được phong ấn trong phù lục này. Đây được coi là một trong những chí bảo của Hạ Lan Kiếm Tông bọn họ. Chỉ là ai có thể nghĩ tới, thế mà lại vì một tu sĩ Long Môn cảnh mà phải dùng đến. Thật sự là đáng tiếc. Sư huynh, có Hôn Nguyên đại trận thì vạn vô nhất thất, nhưng ta lo lắng bên ngươi thế nào, ngươi có nắm chắc không? Hạ Lan Bình Vân mỉm cười, yên tâm, nếu dựa theo phân chia cảnh giới tu sĩ của chúng ta, thiên ma cảnh Vũ Hóa kia chẳng qua cũng chỉ có thực lực đỉnh phong võ cảnh. Chẳng qua hắn có lục hỏa trời sinh tương khắc với chúng ta, cho nên ta mới phải kiềm chế. Hiện tại hắn có thể tạm thời ngang hàng với ta, nhưng một khi ta hạ quyết tâm chém giết hắn, thì đó lại là chuyện khác rồi. Hạ Lan An nghe vậy gật đầu, lòng hắn đại định, sau đó, thân ảnh hắn lóe lên, biến mất tại chỗ cũ. Hạ Lan Bình Vân không ngăn cản Hạ Lan An rời đi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bên ngoài, nơi có thiên ma, khóe miệng nổi lên vẻ lạnh lùng. Kỳ thực, việc đánh giết con đạo ngoại thiên ma này cũng không phải là không được. Đối với công kích vật lý thuần túy, cần phải chém trúng toái đạo đầu của thiên ma mới có thể tiêu diệt nó. Nhưng nếu điều khiển phi kiếm bay ra ngoài, áp sát quá gần, sẽ bị lục hỏa thiêu cháy nguyên khí, ngăn cản kiếm tu điều khiển phi kiếm của mình. Cho nên, việc ngự kiếm chém giết là rất khó. Hạ Lan Bình Vân trước đó quá cẩn thận, nên đã không cầm kiếm tấn công. Nhưng lần này, hắn quyết định phải nghiêm túc. Trong một căn phòng nào đó, lúc này, Thẩm Mộc vừa mới tỉnh ngủ, hắn đã không cần trở lại quan tài phục sinh để ngủ ẩn mình nữa. Gần đây, trải qua những trận chém giết liên tục với kẻ địch, toàn thân hắn đã trở nên sắc bén dị thường. Sát khí hắn toát ra, lúc ẩn lúc hiện, thậm chí còn tạo cảm giác chói mắt. Thanh Long từng ở một bên tấm tắc ngạc nhiên, người rèn luyện sát khí nhanh như Thẩm Mộc thì vẫn là người đầu tiên. Đương nhiên, thủ đoạn của hắn cũng thật sự huyết tinh. Bất quá, dù sao Thanh Long cũng là cổ thần thú, nếu xét về số lượng người bị giết, kỳ thực cũng không bằng số người bị Thanh Long tùy tiện hắt hơi mà thiêu chết năm đó. Tiểu tử, đêm nay còn muốn đi nữa à? Thanh Long đột nhiên hỏi. Thẩm Mộc cười một tiếng, đương nhiên, còn một nửa chưa soát đâu. Khụ, chưa giết đâu. Thanh Long, ta nói, bọn chúng rốt cuộc có thủ oán lớn đến mức nào với ngươi vậy? Nhất định phải chém tận giết tuyệt bọn chúng sao? Ách, cũng không phải thù hận gì lớn lao, kỳ thực ta chân chính muốn giết chẳng qua chỉ là Hạ Lan Bình Vân cùng Hạ Lan An mà thôi. Dựa vào, vậy ngươi còn muốn giết đệ tử của bọn họ sao? Đây không phải là không giết được hai người bọn họ sao? Trừ phi hai người bọn họ từng bước một đến dâng đầu, thì ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc tha cho những người khác. Thanh Long im lặng, đây là ngụy biện kiểu gì vậy? Hắn chỉ có thể mặc niệm cho những đệ tử đã chết kia. Chỉ có thể nói là bọn họ không đủ thời vận mà thôi. Vậy đêm nay ngươi định giết bao nhiêu? Thẩm Mộc tế ra phù lục trong tay, sau đó cười một tiếng, giết được bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Thân ảnh hắn lóe lên, hắn liền ra khỏi nhà. Dựa theo bản đồ trong đầu, hắn rất nhanh tìm được một căn nhà nơi gần 30 tên đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông đang tụ tập. Con đường này thông suốt, thiên ma xung quanh cũng không ngăn cản hắn, mà đi theo phía sau, giống như chuẩn bị ôm cây đợi thỏ. Không nói nhiều lời vô nghĩa, mở tung cửa sân, Thẩm Mộc rút kiếm liền giết. Mà các tu sĩ ở bên trong phòng vẫn luôn cảnh giác đề phòng, khi thấy Thẩm Mộc, bọn họ không còn luống cuống tay chân như lần trước. Tuy nói vẫn e ngại, nhưng bọn họ rất trật tự, chuẩn bị giữ vững tư thế phòng ngự. Thẩm Mộc mặc kệ những điều đó, khí phủ cường đại cung cấp sức mạnh to lớn, hiện tại, thủ đoạn giết người của hắn càng trở nên lăng lệ. Hắn không có công pháp nào, hoàn toàn thuần túy dựa vào thân thể mạnh mẽ và số lượng khí phủ khổng lồ, cưỡng ép xông phá phòng ngự của tất cả mọi người đã bày ra. Kiếm trận của mấy chục người ngay lập tức bị tách ra như đập nát gỗ mục. Mấy người đứng đầu, ngay cả một kiếm cũng chưa chống đỡ được, liền bị chém giết. Mà, đúng vào lúc này, bên ngoài Đại Chu Đô Thành cũng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Khí tức cường đại uy áp, giống như có thể đè sập tất cả mọi thứ xung quanh. Thẩm Mộc hơi sững sờ, Thanh Long, tình hình thế nào? Thanh Long, cái phi thăng cảnh kia thật sự ra tay rồi. À, Thẩm Mộc có chút bất ngờ. Đột nhiên, một đạo cột sáng màu tím sấm từ trên trời rơi xuống, trực tiếp bao phủ căn phòng. Bên ngoài truyền đến một thanh âm. Ha ha, Thẩm Mộc, cuối cùng cũng bắt được ngươi rồi, ta xem ngươi phá vỡ Hôn Nguyên đại trận này kiểu gì. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Âm thanh vang vọng cứng rắn rơi xuống, nóc nhà bị lật tung, thân ảnh của Hạ Lan An từ trên trời giáng xuống. Thẩm Mộc hơi nhíu mày, khóe miệng khẽ nhếch lên, thầm nghĩ, xem ra đúng là đến dâng đầu rồi. Lúc này, bên trong Hôn Nguyên đại trận, ngoài Hạ Lan An ra, vẫn còn mấy chục tên đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông. Vốn dĩ, bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng chết dưới kiếm của Thẩm Mộc. Nhưng khi thấy Hạ Lan An đột nhiên giáng lâm, trong lòng mọi người đều đại định, lòng tin lại trở lại. Đối với vị sư thúc của chính bọn họ, một thần du cảnh kiếm tiên, bọn họ vẫn vô cùng tin tưởng. Thẩm Mộc đích thực rất mạnh, trong lòng bọn họ cũng thực sự khủng bố. Nhưng trong mắt rất nhiều đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông, dưới gầm trời này, dù ngươi có thiên phú yêu nghiệt đến mấy, vượt cấp khiêu chiến thì có thể, nhưng muốn vượt qua một đại cảnh giới, lấy cảnh giới trung võ khiêu chiến thần du cảnh, thì đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Dù sao, trong nhận thức của tất cả bọn họ, từ trước đến nay chưa từng thấy người nào làm được như vậy. Hạ Lan An chậm rãi từ trên không trung rơi xuống, lúc này nóc nhà đã bị lật tung. Xuyên thấu qua đại trận màu tím nhạt, có thể nhìn thấy đạo ngoại thiên ma đang lơ lửng bên ngoài căn phòng trống rỗng. Tuy nói nóc nhà không còn, thiên ma vẫn như cũ không dám xông vào bên trong căn nhà. Bên ngoài, chúng chỉ có thể ở lại ôm cây đợi thỏ. Hạ Lan An cười nhìn Thẩm Mộc, chậm rãi mở miệng, đừng nhìn nữa, thiên ma bọn chúng không vào được đâu. Bất quá, nếu ngươi thật sự cho rằng đại trận này dùng để vây khốn bọn chúng thì ngươi đã lầm rồi. Không ngại nói cho ngươi hay, trận pháp này chính là dùng để nhốt ngươi. Hôm nay ngươi đừng hòng đi đâu cả, ngoan ngoãn chết ở đây đi là tiện nhất. Thẩm Mộc nghe vậy hơi nhíu mày, hắn nhìn về phía Hạ Lan An. Với cảnh giới hiện tại của hắn, cũng không thể trực tiếp nhìn ra thực lực đối phương rốt cuộc cao đến mức nào. Chỉ là từ cảm giác kiếm phong sắc bén của hắn, Thẩm Mộc cảm thấy, so với Hạ Lan Địch, thì cũng chỉ là khó phân thắng bại mà thôi. Trước đó, khi Thẩm Mộc đối phó Hạ Lan Địch, tuy nói cũng bị đánh không nhẹ, nhưng cuối cùng hắn vẫn chém giết được. Cho nên hắn rất có tâm đắc, thứ nhất là bởi vì lúc ấy Hạ Lan Địch tiêu hao vô cùng lớn. Tại bên trong động thiên phúc địa, việc liên tục tế ra bản mệnh phi kiếm khiến thân thể của hắn không chịu nổi gánh nặng. Thứ hai chính là, nhờ kim thân quyết vô lượng của bản thân Thẩm Mộc, nhục thân hắn đã hoàn toàn có thể gánh vác được bản mệnh phi kiếm mà Thần Du kiếm tiên sử dụng. Hắn có tự tin có thể ngăn cản được một đến hai đòn dốc toàn lực của đối phương. Nhưng ngược lại, cơ thể đối phương cũng không cao, cho nên vừa vặn coi như ưu khuyết điểm ngang bằng. Bất quá, trải qua những ngày ma luyện vừa qua, Thẩm Mộc còn mạnh hơn khi đó không ít. Hắn thậm chí tùy thời có thể tiến vào lĩnh vực kim thân cảnh, phát huy thực lực cảnh giới võ để đối đầu với Hạ Lan An. Nhưng Tống Nhất Chi đã nói rõ với hắn trước khi ra đi. Một khi bước vào Long Môn, phải học cách tích lũy, muốn xây dựng số lượng khí phủ và trường sinh bậc thang càng thêm kiên cố. Cứ không ngừng củng cố như vậy, đợi đến khi đạt võ cảnh mới có thể tiến xa ngàn dặm. Thẩm Mộc ghi nhớ điều đó, cho nên mỗi khi hắn cảm thấy mình sắp đột phá, hắn đều cưỡng ép kìm nén, sau đó tiếp tục chờ đợi số lượng khí phủ tăng thêm. Trường sinh bậc thang trong cơ thể hắn giờ đã leo đến tầng thứ 6. Hắn có thể cảm nhận được, tại vị trí đỉnh đầu có một giới hạn. Mặc dù không biết điều này có phải đồng nghĩa với việc hắn đã đạt đến đỉnh phong ở Long Môn cảnh hay không, nhưng ít nhất thì trong số tất cả tu sĩ cùng cảnh giới, hầu như không ai có thể là đối thủ của hắn. Thẩm Mộc bình tĩnh nhìn đối diện, đã ngươi tự mình đến nộp mạng, vậy chúng ta kết thúc tại đây đi. Ta thừa nhận, thiên tài đệ tử Mộc Trần của các ngươi là ta giết. Hạ Lan Gia Thành là sư phụ ta giết, Hạ Lan Vũ, ta cho người khác giết, còn Hạ Lan Địch, hắc, ta giết. Muốn chết. Sau khi Thẩm Mộc nói xong lời này, ánh mắt Hạ Lan An bùng lên sự tức giận, khẩu suất cuồng ngôn. Chỉ bằng ngươi mà cũng có thể giết được sư huynh ta ư? Ta biết sau lưng ngươi có tu sĩ võ cảnh khác, nhưng bây giờ, đây là ở động thiên phúc địa, bọn họ không có khả năng đến giúp ngươi. Ngươi có biết Khôn Nguyên đại trận này một khi khởi động có ý nghĩa gì không? Đó chính là ngay cả phi thăng cảnh cũng không thể thoát ra khỏi đây, ngươi nhất định phải chết. Hạ Lan An từ trước đến nay vẫn không tin Thẩm Mộc có thể giết Thần Du. Bất quá Thẩm Mộc cũng lười giải thích. Hắn cười cười, chỉ ra bên ngoài, à, vậy sao? Nếu ta không làm được, liệu thiên ma có thể không? Sắc mặt Hạ Lan biến sắc. Bên ngoài, những đạo ngoại thiên ma dường như đã nghe thấy cuộc đối thoại của Thẩm Mộc và Hạ Lan An phía dưới. Sau đó, chúng liếc nhìn nhau một cái, vậy mà đồng loạt giơ tay lên, phóng ra hỏa diễm xanh biếc, hướng về phía bình chướng của Khôn Nguyên đại trận mà thiêu đốt. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Hạ Lan An và các đệ tử xung quanh đều kinh hãi trong lòng. Đồng thời, họ nghi ngờ nhìn về phía Thẩm Mộc. Từ rất sớm đã có người phát hiện điều không thích hợp, đó chính là những đạo ngoại thiên ma kia vậy mà không truy kích Thẩm Mộc. Không chỉ không truy kích, còn con mẹ nó phối hợp với hành động của hắn. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Theo lý mà nói, tu sĩ nhân cảnh và thiên ma vốn dĩ tương khắc, không thể nào lại có sự ăn ý đến vậy. Nhưng mà sự thật chính là, những thiên ma này rõ ràng đang phối hợp với Thẩm Mộc. Lúc này, hỏa diễm đồng loạt lao về phía bình chướng đại trận. Mặc dù bị ngăn cản, nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng bằng mắt thường, ngọn lửa bích lục kia vậy mà bám vào trên bề mặt bình chướng đại trận. Rất nhanh, nguyên khí trên bề mặt bình chướng liền bị thiêu rụi hết. Sau đó ngọn lửa này dường như cũng gặp phải một chút lực cản, dần dần thu nhỏ rồi dập tắt. Nhưng sau khi lặp lại rất nhiều lần như thế, người có mắt sắc liền phát hiện, trên bề mặt bình chướng nơi những hỏa diễm kia đốt cháy, dường như xuất hiện một tia dao động bất ổn. Lòng Hạ Lan An siết chặt. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, thiên ma lại lợi hại đến vậy, ngay cả bình chướng của Khôn Nguyên đại trận cũng có thể đốt. Hắn cắn răng, nhất định phải ra tay ngay lập tức. Nếu thiên ma phát hiện hỏa diễm của chúng có thể hủy hoại trận pháp, vậy rất nhanh chúng sẽ đột phá. Mà một khi Khôn Nguyên đại trận bị hủy diệt, khi đó Thẩm Mộc nhất định sẽ trốn thoát, đến lúc đó muốn bắt lại hắn sẽ không còn cơ hội. Ánh mắt Hạ Lan An hơi nheo lại, sát khí lập tức lan tỏa trong không khí xung quanh. Sát khí đôi khi có thể làm tăng lực công kích, nhưng đôi khi lại trở thành nhược điểm làm bại lộ đòn tấn công. Cho nên phần lớn kim tu võ cảnh đều sẽ chuyên môn tu luyện khống chế sát khí. Hạ Lan An cảm thấy, một người ở cảnh giới Long Môn không thể nào sớm như vậy đã có được sát khí. Cho nên chỉ cần hắn lợi dụng điểm này, liền có thể chiếm được thế thượng phong trong tấn công. Nhưng hắn không hề biết, lúc này Thẩm Mộc đã thông qua việc săn giết đệ tử của tông môn bọn hắn, sớm đã ngưng kết ra sát ý sơ khai. Đồng thời, ngay khi hắn lặng lẽ ẩn giấu sát khí, chuẩn bị ra tay, Thẩm Mộc đã sớm cảm nhận được điều đó. Mấy trăm khí phủ quanh thân hắn đã bắt đầu vận chuyển chu thiên, vô lượng kim thân quyết được thôi động đến cực điểm. Sau một khắc, chỉ nghe mặt đất trong phòng, phanh, một tiếng vang thật lớn. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía đó. Thẩm Mộc, người mà ban nãy còn đứng tại chỗ, nháy mắt biến mất. Tất cả mọi người đều nghĩ Hạ Lan An sẽ ra tay trước. Ngay cả chính hắn cũng cho rằng như thế. Đồng thời giành được tiên cơ. Soạt, ở góc nhà đối diện xuất hiện một tàn ảnh. Ngay sau đó, khắp căn phòng bao trùm lên băng hàn sát khí thấu xương. Hạ Lan An nhướng mày, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Ngươi vì sao lại có sát khí ngưng luyện đến thế này? Nhưng mà lời vừa dứt, hắn còn chưa kịp để các đệ tử xung quanh lùi lại. Một đạo kiếm mang chợt lóe ngang trời. Bá! Mùi huyết tinh lan tỏa. Và rồi tiếng kêu thảm thiết vang lên, vài bóng áo trắng đúng là bị chém ngang eo. Kiếm này của Thẩm Mộc nhanh như bôn lôi, kết hợp với sát khí cường đại, chém ngang qua trong căn phòng. Trừ Hạ Lan An ra, những đệ tử khác của Hạ Lan kiếm tông cơ bản chưa kịp phản ứng đã bị chém ngang eo. Có người ngay tại chỗ máu tươi phun ra ngoài, mùi máu tanh sộc lên nồng nặc khắp xung quanh. Nỗi đau đớn quằn quại khiến những đệ tử còn thoi thóp thống khổ gào thét lên. Sắc mặt Hạ Lan An có chút dữ tợn, hắn điên cuồng gầm lên, Thẩm Mộc, nộp mạng đi. Sau tiếng gào thét điên cuồng, uy áp cảnh giới thần du cảnh lập tức tăng vọt, sau đó một đạo kiếm ý ập tới phía Thẩm Mộc. Trường kiếm trong tay Hạ Lan An cũng bay vút ra theo tiếng. Thừa lúc Thẩm Mộc ngăn cản kiếm ý, hắn cực nhanh đâm ra. Thẩm Mộc một tay triệu hồi độc tú, tay còn lại hắn sử dụng thần hành phù lục, chợt tránh đi. Tránh thoát một kiếm này của Hạ Lan An. Một giây sau, hắn xuất hiện phía sau một đệ tử khác. Không hề dừng lại, hắn vung chân, tung một cú đá ngang. Bành! Sức mạnh cường đại mang theo một trận gió lốc, đánh trúng mạn sườn tên đệ tử kia. Khí phủ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chi chít phát sáng trên chân Thẩm Mộc. Giống như bom nổ tung ngay lập tức. Toàn bộ sức mạnh nguyên khí tập trung vào một chân, khiến đệ tử Hạ Lan kiếm tông này bị đá bay thẳng ra ngoài. Chỉ là ngay trên không trung, chưa kịp tiếp đất, người kia đã chết hẳn. Khí phủ vỡ nát, ngũ tạng tan tành, mắt lồi ra vì bị ép nén quá mạnh. Dưới lực nén cường đại, một khi các khiếu huyệt khí phủ bị phá hủy. Việc này sẽ ảnh hưởng đến sự vận chuyển nguyên khí trong cơ thể hắn. Từ đó sinh ra tình trạng nguyên khí hỗn loạn, hoặc bị đè nén đến kiệt quệ, cuối cùng dẫn đến cảnh tượng như người chết. Sở dĩ nhiều đạo tu luyện khí, chính là để tất cả khí phủ được thông suốt, đồng thời hình thành một hệ thống vận chuyển theo từng phân nhóm. Như vậy, dù có người chuyên môn công kích khí phủ của họ, cũng sẽ không vì một chỗ bị liên lụy mà ảnh hưởng toàn bộ thân thể. Họ có thể bỏ qua những khí phủ đã bị phá hủy đó. Do đó sẽ không bị tấn công đột ngột, áp chế toàn thân mà làm xáo trộn sự vận chuyển nguyên khí ở các vị trí. Tuy nhiên, rõ ràng đệ tử kia không tu luyện tâm pháp của mạch luyện khí sĩ. Việc khống chế khí phủ của hắn quá yếu, cho nên, Thẩm Mộc dùng lực lượng tập trung từ hơn 300 tòa khí phủ, một cước trực tiếp đá chết hắn cũng không có gì lạ. Cảnh tượng thật sự vô cùng huyết tinh, nhưng Thẩm Mộc không cảm thấy có vấn đề gì, đây vốn là cảnh tượng phải có trong một trận tranh đấu liều mạng. Chuyện một kiếm đứt cổ hay chết một cách ảm đạm, đó là chuyện để kể cho trẻ con nghe. Trên chiến trường chân chính, nếu không thể móc ruột ra mà so tài dài ngắn, thì đó không gọi là chém giết thực sự. Đã tu hành là để trở nên mạnh hơn, thì việc giết người trở nên không đáng kể. Bởi vì trong thế giới tu hành, muốn mạnh lên, người nhất định phải giết người. Mọi việc diễn ra thật nhanh, gần như chỉ trong vài nhịp hô hấp mà thôi. Sau khi đá chết tên đệ tử kia, Thẩm Mộc tiếp tục chuyển đổi phương vị, vừa đối phó phi kiếm của Hạ Lan An, đồng thời không ngừng chém giết người của Hạ Lan kiếm tông. Trong suốt thời gian này, hắn không hề có dù chỉ một chút dừng lại. Hắn sẽ không ham chiến mà trực diện đối chiến với Hạ Lan An. Bởi vì làm như vậy không có lợi, chỉ có không ngừng di chuyển mới có thể làm xáo trộn tất cả kế hoạch công kích của đối phương. Mà về phía Hạ Lan An, hắn lại có chút khó chịu. Kỳ thực, công kích của hắn có sự kiềm chế, dù sao, diện tích căn phòng vẫn là quá nhỏ. Đối với loại kiếm tu thần du cảnh như bọn hắn mà nói, chỉ cần phất tay là căn phòng sẽ triệt để sụp đổ. Nhưng ở xung quanh, còn có những đệ tử Hạ Lan kiếm tông còn sống. Một khi kiếm ý của hắn tung ra quá mạnh mẽ, e rằng những đệ tử khác cũng sẽ bị hắn ngộ thương, thậm chí chết dưới kiếm ý của chính mình. Cho nên Hạ Lan An luôn ra kiếm có mục tiêu cụ thể, không tung ra những kiếm chiêu có phạm vi lớn. Điều này lại vừa vặn tạo không gian cho Thẩm Mộc, vốn dĩ cơ thể hắn đã có thể chống đỡ được những công kích này, nay Hạ Lan An lại sợ đầu sợ đuôi, quả thực là cù lét, không hề bị tổn thương chút nào. Sau khi một số tên đệ tử bị giết, sắc mặt Hạ Lan An trầm xuống, sau đó lớn tiếng quát lớn, tất cả đệ tử còn sống lùi ra phía sau, rút khỏi căn phòng, tụ lại thành kiếm trận phòng ngự. Đừng cho tên tiểu tử kia cơ hội. Đông đảo đệ tử còn đang sững sờ chờ chết, lúc này mới phản ứng lại. Sau đó nhao nhao tụ lại với nhau, sau đó sử dụng phi kiếm, hợp thành trận hình phòng ngự. Hạ Lan An nhìn về phía Thẩm Mộc đang dừng thân hình lại, lạnh lùng nói, ta biết ngươi muốn dùng bọn hắn kiềm chế ta, bây giờ xem ngươi còn có thể làm gì. Bá! Hạ Lan An vừa dứt lời, toàn thân hắn dường như xuất hiện ba động vặn vẹo. Một giây sau, lại nhìn thấy một thân ảnh khác của Hạ Lan An xuất hiện trên đỉnh đầu Thẩm Mộc. Quỷ mị thân pháp này nhìn như phân thân bình thường, kỳ thực hoàn toàn là biểu hiện của tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Thân thể vặn vẹo kia, thực tế đúng là tàn ảnh mà thôi, có tác dụng mê hoặc. Thẩm Mộc cũng không kịp cảm thán tốc độ của quỷ mị thân pháp nhanh như quỷ mị này. Hai chân hắn bỗng nhiên đạp mạnh xuống mặt đất phát lực. Phối hợp với khí phủ bộc phát, hắn ầm vang bay ngược ra sau. Mặt đất trong phòng nổ tung từng khúc, miễn cưỡng tránh được một kiếm này. Nhưng một kiếm này xen lẫn kiếm khí khủng bố, vẫn như cụ quét đến vai Thẩm Mộc. Một vết máu ửng đỏ, từ bả vai hắn có chút chảy ra. Không thể không nói, Hạ Lan An vẫn không phải dạng vừa. Kiếm khí của hắn khác biệt so với Hạ Lan Địch, theo Thẩm Mộc thấy, còn vượt trội hơn. Thuộc về một loại lực sát thương thẩm thấu khác, tuy nói không thể gây tổn hại đến tính mạng hắn, nhưng ít nhất đây là lần đầu tiên hắn bị thương. Thẩm Mộc nuốt một viên thuốc, trong lòng sau đó cảm thấy bất đắc dĩ. Xem ra, Vô Lượng Kim Thân Quyết vẫn phải tiếp tục luyện, khoảng cách đến vô địch nhục thân còn kém xa lắm. Chờ sau khi ra ngoài, phải cố gắng thu thập danh vọng. Sau đó chết thêm vài lần nữa mới được, chỉ ít hẳn là đem Lịch Cửu Chết luyện đến đại viên mãn. Như vậy, hắn hẳn là có thể không chút cố kỵ cứng đối cứng với công kích của thần du cảnh. Phanh phanh, vù vù. Phi kiếm không ngừng va chạm, mặt đất kịch liệt nổ vang, Thẩm Mộc cùng Hạ Lan An, trong đại trận Khôn Nguyên, đúng là đã đánh mười mấy hiệp. Lúc này, ngay cả các đệ tử Hạ Lan kiếm tông tụ lại ở góc tường cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi thán phục. Thẩm Mộc thật sự quá yêu nghiệt, bởi vì họ căn bản không nghĩ tới, hắn có thể cùng Hạ Lan An đánh ngang sức ngang tài. Như vậy, rất nhiều người đều hiểu vì sao tông chủ nhất định phải dồn Thẩm Mộc vào chỗ chết. Bởi vì loại người này, nếu trưởng thành, thì nửa đời sau sẽ không thể yên giấc. Sẽ phải sống trong sợ hãi. Khi mọi người đang ngây người thổn thức trong lòng, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Phảng phất ngân hà treo ngược, thẳng tắp rủ xuống. Kiếm chiêu thiên hà này vốn nên thẳng hướng chiêu thức nhất tố thiên hà của Hạ Lan An, lại đổi góc, trực tiếp vượt qua Hạ Lan An, đánh tới bọn họ. Nhưng mà lời nhắc nhở của Hạ Lan An đã không còn kịp nữa. Kiếm chiêu thiên hà này lao tới quá nhanh, phối hợp với độc tố kiếm đang trưởng thành nhanh chóng, khiến các đệ tử phía kia chỉ cảm thấy cổ mát lạnh. Sau đó, từng cái đầu lâu lăn rơi xuống đất. Hỗn đản, Hạ Lan An nghiến răng nghiến lợi. Vốn dĩ ngay từ đầu hắn còn rất tự tin, lại không ngờ rằng, đệ tử của Khôn Nguyên trong đại trận, vậy mà từng người bị giết dưới mí mắt mình. Chết! Tất cả đệ tử đều đã bị giết, Hạ Lan An cũng không còn cố kỵ gì nữa. Một tiếng gào thét qua đi, một thanh đoản kiếm hình tia chớp bay ra từ mi tâm hắn. Thẩm Mộc khẽ nhíu mày. Nha, cuối cùng cũng cam lòng dùng bản mệnh phi kiếm sao? Bản mệnh phi kiếm của Hạ Lan An được tế ra, sát lực cường đại, khiến các bức tường xung quanh đều rung chuyển đến mức vỡ vụn thành từng mảnh. Sắc mặt Thẩm Mộc nghiêm túc nhìn đối phương, từ cảm nhận trực tiếp của hắn mà phân tích, uy lực bản mệnh kiếm của Hạ Lan An không phân trên dưới với Hạ Lan Địch. Cho nên hắn cứng đối cứng vài lần thì không có vấn đề gì. Chỉ là sức bền của Hạ Lan An, tựa hồ mạnh hơn Hạ Lan Địch rất nhiều. Dù sao, đã đợi lâu như vậy bên trong động thiên phúc địa, Hạ Lan An đã sớm hiểu rõ rằng, tỷ lệ tiêu hao nguyên khí ở đây lớn hơn nhiều so với bên ngoài. Vì vậy, hắn sẽ không mắc phải sai lầm như của Hạ Lan Địch, dẫn đến việc bản thân tiêu hao nguyên khí và mất đi sức chiến đấu. Tuy nhiên, may mắn thay, Khôn Nguyên đại trận ở bên ngoài đã bị thiên ma thiêu đốt tạo ra một khe hở rất nhỏ. Thẩm Mộc nhanh chóng nắm bắt được điểm này. Sau đó, hắn chỉ cần tiếp tục kéo dài cuộc giằng co với Hạ Lan An. Chẳng mấy chốc, quanh đại trận này tất nhiên sẽ xuất hiện một lỗ thủng. Bá, kiếm phong không ngừng đánh tới. Bản mệnh phi kiếm của Hạ Lan An quả thật cường hãn, tốc độ cũng rất nhanh. Nhưng Thẩm Mộc nhờ cơ thể cường đại, lại có thể quần nhau với hắn. Các đệ tử Hạ Lan kiếm tông xung quanh đều đã bỏ mình, nhưng Hạ Lan An vẫn không hề nương tay. Kiếm khí từ bản mệnh kiếm của hắn bao trùm gần như mọi góc chết. Điên cuồng tấn công Thẩm Mộc. Phanh phanh phanh, các phi kiếm liên tiếp va chạm. Trong căn phòng, mọi thứ đều đã hoàn toàn thay đổi. Khi các đệ tử bên ngoài Khôn Nguyên đại trận nhìn thấy cảnh tượng giao đấu bên trong, họ không khỏi toát mồ hôi lạnh toàn thân. Vậy mà có thể cùng Hạ Lan An trưởng giáo bất phân thắng bại. Cũng khó trách trước đây hắn có thể nhẹ nhõm chém giết chúng ta. Các đệ tử Hạ Lan kiếm tông đều thầm than. Khi còn ở Hạ Lan kiếm tông, bọn hắn mỗi người đều tự phụ hơn người. Nhưng sau khi thấy Thẩm Mộc, bọn hắn mới biết hóa ra mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Chỉ là bọn hắn không rõ, một người thậm chí không có cả tiên thiên kiếm phôi, vì sao lại có thể điều khiển phi kiếm đến trình độ như thế. Hơn nữa, nếu không có thể chất đặc biệt, việc mở khí phù khiếu huyệt sẽ càng khó khăn, vậy hắn làm sao có thể mở ra số lượng khí phù kinh người đến vậy? Đối với những điều này, rất nhiều người đều không thể hiểu nổi. Không biết đã trôi qua bao lâu, cuộc giao đấu bên trong căn phòng cuối cùng cũng dừng lại. Hạ Lan An vẫn đứng yên một bên, tuy có thể thấy lồng ngực hắn phập phồng theo nhịp thở. Nhưng dường như cũng không có dấu hiệu tiêu hao nghiêm trọng. Trong khi đó, Thẩm Mộc ở phía đối diện, y phục trên người đã rách nát tả tơi, đầu đầy mồ hôi, tóc tai có chút lộn xộn. Nhìn bề ngoài, Thẩm Mộc đang ở thế hạ phong. Dù sao, giữa hai người vẫn tồn tại sự chênh lệch về cảnh giới. Mặc dù Thẩm Mộc có thân thể cường đại, nhưng về phương diện lực công kích, hắn tất nhiên không thể sánh bằng Hạ Lan An. Hạ Lan An chậm rãi mở miệng, tiểu tử, không thể không nói, ngươi không tồi chút nào. Không ngờ ngươi có thể chống đỡ được lâu đến vậy, nhưng đến đây thì kết thúc rồi. Ngươi càng có thiên phú xuất chúng, ta lại càng không thể để ngươi sống sót rời khỏi động thiên phúc điện này. Năng lực của Thẩm Mộc cũng khiến Hạ Lan An kinh ngạc không kém. Vì vậy, điều này càng củng cố tâm niệm trong lòng hắn, nhất định phải giết Thẩm Mộc, nếu không, tương lai hắn nhất định sẽ trở thành một mối uy hiếp cực lớn. Hạ Lan An giơ phi kiếm trong tay lên. Cùng lúc đó, bản mệnh kiếm đang ở trên đỉnh đầu hắn, quả nhiên đã hợp nhất với thanh trường kiếm nặng trong tay hắn thành một kiếm. Ánh mắt Thẩm Mộc hơi ngưng lại, hắn biết đối phương đang chuẩn bị tung ra đòn tấn công cuối cùng với hắn. Đột nhiên, khí tức quanh thân nháy mắt trở nên vô cùng sao động. Sát khí xung quanh lập tức tràn ngập, sau đó vô số kiếm khí phóng lên tận trời, tựa như thác nước điên cuồng trút xuống từ trên cao. Uy áp khủng khiếp từ một kiếm này đã nghiền nát hoàn toàn mọi bức tường đá vỡ nát trên mặt đất. Nếu không nhờ có Khôn Nguyên đại trận, e rằng một nửa số phòng ốc của Đại Chu Đô Thành đều sẽ bị luồng kiếm khí này của Hạ Lan An làm rung sụp. Nhìn thấy một kiếm kinh khủng như vậy, Thẩm Mộc nhanh chóng nắm lấy một viên đan dược nhét vào miệng. Sau đó, hắn vận chuyển vô lượng kim thân quyết, mở toàn bộ khí phủ của mình ra. Hắn biết, một kiếm này, hắn không thể tránh né được, chỉ có thể đối đầu trực diện. Độc tú kiếm đã ở trong tay hắn. Thẩm Mộc tung ra nhất trảm trùng tiên, nghênh đón luồng kiếm khí thác nước đang lao tới. Hạ Lan An với vẻ mặt giễu cợt nói, hừ, không biết tự lượng sức. Tuy nói chiêu này của ngươi rất mạnh, nhưng dù sao cũng còn kém một chút hỏa hầu. Kiếm này của ta chính là đòn mạnh nhất xung hợp bản mệnh phi kiếm, xem ngươi làm sao đỡ được. Nói xong, Hạ Lan An một kiếm đánh xuống. Hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí, phá tan nhất tú thiên hà của Thẩm Mộc. Bành! Một tiếng vang thật lớn nổ ra. Ngay cả Khôn Nguyên đại trận tựa hồ cũng run rẩy theo. Tựa như những đợt sóng lớn ngập trời cuồn cuộn trên không. Kiếm khí cuồng bạo bắn tung tóe khắp nơi. Những đệ tử đang theo dõi trận chiến này đều thấy sống lưng lạnh toát. Tuy nhiên, vẫn có người bật cười. Hừ, lần này Hạ Lan An trưởng giáo thắng chắc. Không sai, luồng kiếm khí mạnh như vậy, không phải võ cảnh có thể ngăn cản được. Một kiếm này chính là bản mệnh kiếm của trưởng giáo, chỉ sợ phi thăng cảnh thấy cũng cần phải thận trọng đối đãi. Chúng ta thắng. Rất nhiều đệ tử đã chuẩn bị ăn mừng chiến thắng. Họ cho rằng một kiếm này của Hạ Lan An chắc chắn sẽ thắng lợi. Nhưng mà, bọn hắn vui mừng quá sớm. Giống. Một tiếng long ngâm từ trong sóng lớn kiếm khí cuồn cuộn thoát ra. Sau đó, một long ảnh màu xanh nhạt quả nhiên cuốn theo thiên hà mà đến. Một đạo kiếm mang màu xanh biếc phóng thẳng ra ngoài. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn. Lại là thanh kiếm kia. Thượng cổ Long Uyên. Ngay lúc tất cả mọi người còn đang kinh ngạc ngoài ý muốn, ánh mắt của Hạ Lan An cũng hơi biến đổi. Hắn không nghĩ tới, Thẩm Mộc lại còn ẩn giấu chiêu này. Nhất tú thiên hà của độc tú kiếm hoàn toàn chỉ là ngụy trang, còn Long Uyên ẩn giấu phía sau nó mới chính là sát chiêu thật sự. Oanh! Tiếng oanh minh kịch liệt bùng lên bên trong Khôn Nguyên đại trận. Sau đó là những luồng kiếm khí vỡ nát, bay lên tạo thành bụi mù mịt. Sau một lúc lâu, bên trong Khôn Nguyên đại trận mới dần dần trở nên tĩnh lặng. Đợi bụi mù tan đi, tất cả mọi người mới sững sờ nhìn rõ tình trạng bên trong. Hạ Lan An vẫn đứng yên tại chỗ, dường như vẫn không hề di chuyển chút nào. Trong khi đó, Thẩm Mộc ở phía đối diện thì đang quỳ một chân trên đất, một tay chống độc tú kiếm, thở dốc từng ngụm lớn. Rõ ràng là do vừa mới va chạm, hắn đã tiêu hao quá lớn. Thắng, thắng. Khẳng định a, trưởng giáo lợi hại. Ha ha, trưởng giáo, giết Thẩm Mộc. Đúng, Hạ Lan An trưởng giáo uy vũ. Chớ kêu, không ổn rồi, các ngươi mau nhìn. Đúng lúc đông đảo đệ tử bên ngoài đang vui mừng, một người ở gần nhất đột nhiên hô lớn. Điều đó trực tiếp cắt ngang tiếng reo hò của bọn họ, khiến lòng họ lập tức lạnh toát, vội vàng nhìn lại một lần nữa. Chỉ thấy Hạ Lan An đang đứng bất động. Gương mặt hắn bỗng nhiên vặn vẹo. Sau đó là tiếng gầm nhẹ đầy thống khổ. A, đói, a, Hạ Lan An trợn tròn mắt, Thẩm Mộc, đồ vô sỉ nhà ngươi, ta giết ngươi. Vừa dứt lời, sắc mặt của hắn càng trở nên khó coi hơn. Sau đó, dưới ánh mắt hoảng sợ của tất cả mọi người, hắn quả nhiên cầm bản mệnh phi kiếm, chém thẳng xuống vào toàn bộ nửa người của mình. Cái gì? Mình chặt mình. Tất cả mọi người đều ngây ngần cả người. Không có ai biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngay khi Hạ Lan An tự chém đứt nửa người mình xong. Trong không trung, lục sắc tinh hỏa có thể nhìn thấy bằng mắt thường, phiêu nhiên rơi xuống. Cùng lúc đó, Thẩm Mộc, người vẫn quỳ dưới đất thở dốc, miễn cưỡng gượng dậy, kéo lê thân thể đang bị tiêu hao rất lớn. Hắn sau đó nhếch miệng cười, nói, không ngờ, thiên ma lục hỏa này lại lợi hại đến vậy. Tinh hỏa màu xanh biếc bồng bềnh rơi xuống từ phía trên. Tuy nhanh chóng bốc hơi và tắt ngúm trong không khí, nhưng nó vẫn khiến người ta rùng mình. Trong động thiên phúc địa này, hầu như tất cả mọi người đều có nỗi sợ hãi cực kỳ đặc biệt đối với màu lục. Phải đến giờ phút này, mọi người mới chợt nhớ ra, đi quan tâm đến những con đạo ngoại thiên ma trước đó vẫn đang không ngừng thiêu đốt Khôn Nguyên đại trận. Thế nhưng, khi ánh mắt của tất cả mọi người hoàn toàn hướng về phía đó, họ liền triệt để cứng đờ lại. Vị trí trước đó bị thiên ma đốt cháy đã xuất hiện một lỗ thùng to lớn. Đúng vậy, bình chướng của Khôn Nguyên đại trận đã bị ngọn lửa xanh lục đốt thùng một khe hở. Mấy chục con đạo ngoại thiên ma vây quanh bên ngoài lỗ thùng, không ngừng bắn ra những mũi tên lửa lục sắc đang cháy về phía bên trong. Những đốm tinh hỏa lục sắc này bắt đầu nhỏ xuống từ vị trí đó. Đương nhiên, giờ phút này đây đã không còn là trọng điểm. Tất cả mọi người nhìn thấy, một con thiên ma có hình thể lớn nhất trong số đó, tay cầm ngọn lửa xanh lục, đang nhắm thẳng vào Hạ Lan An ở phía dưới. Cảnh tượng này hiện ra trước mắt tất cả mọi người, không cần phải giải thích thêm nhiều. Hầu như tất cả mọi người đều có thể đoán được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vừa rồi. Thẩm Mộc và Hạ Lan An giao đấu quá mức kịch liệt. cho nên họ hoàn toàn không để ý đến bên này. Hạ Lan An cũng tự tin cho rằng, có Khôn Nguyên đại trận bảo bọc bên ngoài, hắn có thể kê cao gối mà ngủ. Vì thế, hắn mới sử dụng bản mệnh phi kiếm, dốc toàn lực thi triển chiêu thức mạnh nhất. Việc khống chế song kiếm dung hợp khiến hắn khó lòng phân tán tinh lực để bận tâm đến những biến hóa xung quanh. Đồng thời, Thẩm Mộc cũng không cho hắn bất kỳ cơ hội phân thần nào. Uy lực công kích của Độc Tú kiếm và Long Uyên kiếm khi kết hợp với nhau cũng khiến hắn sinh lòng cảnh giác. Cho nên vừa rồi, Hạ Lan An đã thực sự khinh thường đối thủ. Trong cú va chạm của đòn mạnh nhất từ cả hai bên, hắn hoàn toàn mất đi cảm giác đối với Khôn Nguyên đại trận. Đạo ngoại thiên ma đã lợi dụng thời cơ này, dùng sức đốt ra một lỗ thủng cực lớn. Và thừa lúc Hạ Lan An không kịp phản ứng, chúng điên cuồng dùng ngọn lửa xanh lục bắn vào thân thể hắn. Hạ Lan An hoàn toàn không ngờ tới điều này. Nhưng khi hắn phát hiện ra thì đã quá muộn. Thân thể hắn bị lục hỏa bắn trúng ở hai nơi. Một nơi là trên nửa người bên trái, và chỗ còn lại là chân trái. Nếu là vết thương thông thường, Hạ Lan An không nhất thiết phải ngạc nhiên đến vậy. Nhưng ngọn lửa xanh lục này lại khác. Hạ Lan An nghiêng thân, cảm nhận được khí phủ và nguyên khí của mình đang không ngừng bị thôn phệ. Dọc theo vết thương cháy, ngọn lửa đang lan tràn và thẩm thấu vào bên trong. Trong tình huống này, việc chống cự bằng đan dược và khí phủ nguyên khí là hoàn toàn không thể làm được. Hơn nữa, nguyên khí được truyền vận càng nhiều, thì diện tích thiêu đốt của hỏa diễm càng lớn. Điều này không nghi ngờ gì nữa chỉ là tiếp tay cho ngọn lửa xanh lục gây tổn hại cho bản thân hắn mà thôi. Đúng như đã phân tích trước đó, Hạ Lan An muốn sống, liền không còn nhiều phương pháp để giải quyết. Hắn chỉ có thể chặt bỏ cánh tay và chân trái. Nói đi cũng phải nói lại, hắn đúng là một kẻ tàn nhẫn quyết đoán. Nửa thân bên trái, nói bỏ là bỏ, trực tiếp chặt đứt. Chỉ là, làm như vậy, tuy rằng có thể giữ lại được một mạng, nhưng chắc chắn sẽ tổn hại bản nguyên, thậm chí còn phải chịu đựng tổn thương cực lớn. Sắc mặt Hạ Lan An lúc này trắng bệch, hắn đứng thẳng bằng một chân trên mặt đất. Trông hắn có vẻ rất buồn cười. Với một chân và một cánh tay, trông hắn rất mất cân đối, dường như có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Còn phía dưới thân hắn, cánh tay và chân bị chặt đứt đã hóa thành bộ xương khô héo. Huyết nhục đã sớm bị lục hỏa thiêu khô. Đồng thời, trên xương cốt còn có thể nhìn thấy ánh kim phản quang bằng mắt thường. Đây là kim thân của Hạ Lan An. Chất lượng xem ra rất tốt, sau khi cô đọc, hẳn là kim kinh tiền không tồi. Thế nhưng, Hạ Lan An lại không kịp suy nghĩ những điều khác. Bởi vì việc chặt đứt một nửa thân thể, nhìn như giữ được tính mạng. Nhưng vấn đề trước mắt là vẫn còn một kẻ địch. Thẩm Mộc sẽ bỏ qua hắn sao? Hạ Lan An nhanh chóng phân tích tình hình của mình, tự trấn an bằng tin tức tốt duy nhất, Thẩm Mộc cũng đã tiêu hao rất lớn, ít nhất tạm thời nhìn thì đối phương cũng đang lung lay sắp đổ. Hắn cảm thấy, Thẩm Mộc hẳn là cũng không còn năng lực công kích. Nếu bây giờ hắn rút Khôn Nguyên đại trận về, để đệ tử Hạ Lan kiếm tông đến chi viện. Nói không chừng hắn sẽ thắng. Nhưng hắn sẽ không làm như thế, bởi vì phía trên đỉnh đầu vẫn còn đạo ngoại thiên ma. Chỉ cần hắn dám rút đại trận về ngay lúc này, có thể khẳng định rằng đám đạo ngoại thiên ma kia sẽ tấn công hắn đầu tiên. Hắn chìm trong mâu thuẫn giằng xé. Hạ Lan An ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Mộc, rồi yếu ớt mở miệng. Thẩm Mộc, chuyện đã đến nước này, ta biết ngươi cũng không còn chút khí lực nào, hay là chúng ta làm một giao dịch thì sao? Thẩm Mộc vừa ăn đan dược để khôi phục nguyên khí, vừa lảo đảo nhìn về phía đối diện, hắn vừa cười vừa nói, sao? Ngươi sợ hãi ư? Sắc mặt Hạ Lan An run rẩy, thống khổ nói, chỉ cần ngươi giữ lại mạng ta, ta sẽ coi đó là một món nợ ân tình, được không? Sau này ta sẽ cầu sư huynh ta tha cho ngươi một con đường sống, trong động thiên sẽ không động đến ngươi. Thẩm Mộc nghe vậy, khẽ nhíu mày. Hắn liếc nhìn các đệ tử Hạ Lan kiếm tông bên ngoài. Ngươi cảm thấy, những điều này có gì hấp dẫn ta không? Khi trước Hạ Lan kiếm tông các ngươi muốn đẩy ta vào chỗ chết, có từng nghĩ đến cũng có ngày hôm nay sao? Ngươi thực sự coi ta ngu ngốc sao, thả ngươi trở về rồi lại dẫn đại quân Nam Tĩnh Vương triều san bằng phong cương của ta ư? Sắc mặt Hạ Lan An hơi trầm xuống, toàn thân hắn bắt đầu run rẩy. Đứng bằng một chân, hắn khó lòng chống đỡ được cơ thể mình. Trong lòng hơi tuyệt vọng, hắn nhìn về phía Hạ Lan Bình Vân ở một bên khác, khẩn cầu lúc này Hạ Lan Bình Vân có thể giải quyết con đại thiên ma cảnh vũ hóa kia, sau đó đến giúp đỡ hắn. Hắn cũng thấy Lương Cửu, dường như cũng không có động tĩnh gì. Hắn cắn răng, lần nữa quay đầu nhìn về phía Thẩm Mộc. Rồi hắn khẽ run cổ tay, vài món đồ vật rơi xuống đất. Đây là bản mệnh phi kiếm của ta. Ta có thể tự mình kết thúc mối liên kết giữa ta và thanh kiếm này, rồi đem bản mệnh kiếm của ta tặng cho ngươi, thêm vào tất cả vốn liếng của ta nữa, được không? Lần này Hạ Lan An nói chuyện rất thành khẩn. Hắn không màng bất cứ thể diện nào, chỉ muốn sống sót rời đi. Thẩm Mộc nhìn hắn đầy vẻ bất đắc dĩ, hắn chậc chậc miệng, khát vọng sống của ngươi mạnh hơn nhiều so với sư huynh sư muội của ngươi đấy. Vừa nói, hắn có chút háo hức liếc nhìn bản mệnh kiếm và những bảo vật của Hạ Lan An. Sau đó ánh mắt hắn bỗng nhiên lạnh lẽo, từng chữ thốt ra, nhưng, ngươi nghĩ hay lắm. Hạ Lan An nghe vậy, hai mắt trợn trừng, hoảng sợ nói, Thẩm Mộc. Ngươi! Thế nhưng lời hắn còn chưa nói hết. Chỉ nghe hai đạo thanh phong xẹt qua tai hắn. Độc Tú cùng Long Uyên, chẳng biết từ lúc nào, đã đồng thời xuyên qua cổ hắn. Phốc! Giây lát sau, đầu Hạ Lan An rơi xuống đất, tại chỗ lìa đời. Hoa! Bên ngoài Khôn Nguyên đại trận, trong khoảnh khắc trở nên tĩnh lặng. Các đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông không dám tin vào tất cả những gì đang xảy ra trước mắt. Kiếm tiên thần Du Cảnh Hạ Lan An, dưới ánh mắt chứng kiến của vô số người, đã bị Thẩm Mộc chém giết. Nếu như nói trước đó việc Hạ Lan Địch bị giết, còn không ai tin là do Thẩm Mộc gây ra. Nhưng hiện tại bọn hắn đã tin. Thẩm Mộc này, thật sự quá đáng sợ. Cùng lúc đó, bên ngoài Động Thiên Phúc Địa, bầu trời Phong Cương Thành vốn đang yên tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng nổ lớn. Sau đó, trên bầu trời xuất hiện dị tượng một kim thân rơi xuống xẹt qua. Tất cả tu sĩ kinh ngạc nhìn lên không trung, mặt mày ngơ ngác. Tình hình thế nào? Trên kia lại có võ cảnh bỏ mạng ư? Võ cảnh nhà ai lại xui xẻo đến vậy? Trong Động Thiên, trên bầu trời Đại Chu Đô Thành. Ngay tại thời điểm Thẩm Mộc nhân cơ hội chém giết Hạ Lan An, Hạ Lan Bình Vân, người đang một mình kiềm chế thiên ma vũ hóa cảnh cùng mấy chục con thiên ma phổ thông khác, trong lòng bỗng nhiên chấn động mạnh. Là một trong năm đại kiếm tiên Nam Tĩnh Châu, khí tức kiếm đạo giữa bọn họ vốn có thể cảm ứng lẫn nhau. Huống chi Hạ Lan An còn gần hắn đến thế, vốn dĩ khi đối phó thiên ma vũ hóa cảnh, hắn còn nghĩ nếu sư đệ Hạ Lan Địch của mình trực tiếp chém giết Thẩm Mộc, vậy hắn sẽ không cần phải liều mạng chịu thương với đối phương. Dù sao kẻ địch chân chính không phải thiên ma, chỉ cần giết được Thẩm Mộc, tất cả rồi sẽ kết thúc. Nhưng mà mẹ nó mới qua bao lâu chứ? Hạ Lan An đã biến mất, đúng vậy, lúc này trong thần niệm cảm ứng của Hạ Lan Bình Vân, hắn đã biến mất. Ý niệm tiêu vong, khí tức biến mất, kiếm ý tiêu tán, chết rồi sao? Sau khi một kiếm bước lui công kích của thiên ma lục hỏa vũ hóa cảnh, Hạ Lan Bình Vân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Khôn Nguyên đại trận còn đang hoạt động ở rất xa. Trong lòng hắn dấy lên ngọn lửa giận ngút trời. Thẩm Mộc tiểu nhi, giết sư đệ ta, chết không yên lành. Hạ Lan Bình Vân không màng đến đám thiên ma đang truy đuổi phía sau, bước ra một bước, trong nháy mắt đã tới phía trên Khôn Nguyên đại trận. Hắn vừa vặn nhìn thấy Thẩm Mộc đang ngồi xổm ở đó, chắp vá tay chân cho thi thể của Hạ Lan An, sau đó còn thản nhiên thu hồi một đống bảo vật mà Hạ Lan An đã vứt xuống trước đó. Cảnh tượng này thật chướng mắt, Hạ Lan Bình Vân càng không thể kìm nén nổi lửa giận trong lòng. Hắn vung ra một kiếm, toàn bộ Động Thiên Phúc Địa vì thế mà biến sắc, một đòn dốc toàn lực của phi thăng cảnh làm thiên địa chấn động, kiếm khí mang tới cảm giác áp bách khiến cả Đại Chu Đô Thành lâm vào một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Oanh! Một kiếm này ẩn chứa hận ý, Hạ Lan Bình Vân thậm chí không màng đến các đệ tử kiếm tông xung quanh. Hắn trực tiếp cưỡng ép chém vỡ Khôn Nguyên đại trận, muốn dùng một kiếm này nghiền nát Thẩm Mộc. Bất quá lúc này Thẩm Mộc ở phía dưới bỗng nhiên ngừng đầu cười một tiếng. Nha, đang lo không ra được đây, cảm ơn nhé. À đúng rồi, kim thân của sư đệ ngươi, ta sẽ mang đi đấy. Lần này giết hắn tổn thất không nhỏ, luyện hắn thành kim kinh tiền để đền bù tổn thất cho ta. Bất quá ngươi cũng chưa gấp, lần sau sẽ đến phiên ngươi. Vừa nói xong, Thẩm Mộc tế ra song kiếm Độc Tú và Long Uyên. Phịch một tiếng, quả nhiên đã ngăn cản được 6-7 phần một kiếm này của Hạ Lan Bình Vân, sau đó dùng nhục thân mạnh mẽ chống lại phần kiếm lực còn sót lại, mượn cỗ lực lượng này, hắn trực tiếp lùi về phía sau vọt ra ngoài. Thế nhưng còn chưa chạm đất, hắn lại sử dụng một đạo thần hành phù lục, trực tiếp biến mất. Đừng hòng chạy. Hạ Lan Bình Vân thấy thế không ổn, không màng đến thiên ma lục hỏa đang truy đuổi phía sau, một cái lắc mình, đi tới chỗ Thẩm Mộc vừa biến mất. Sau đó hắn vội vàng phóng thích thần thức, muốn điều tra tung tích của Thẩm Mộc. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía thành bắc, bỗng nhiên sững sờ. Biến mất, khí tức lại biến mất ư? Sự phẫn nộ vô cùng tràn ngập trong lòng Hạ Lan Bình Vân. Nếu không phải còn có uy hiếp từ thiên ma và cần phải giữ đạo tâm tỉnh táo, hắn nhất định sẽ triệt để bộc phát, sau đó phóng thích kiếm ý mạnh nhất, san bằng tất cả mọi nơi xung quanh cũng phải tìm ra Thẩm Mộc. Vừa nãy một kiếm của hắn, đích xác đã dùng toàn lực, nhưng sở dĩ Thẩm Mộc có thể thoát được dưới một kiếm này, chủ yếu vẫn là nhờ Khôn Nguyên đại trận. Trận pháp này vốn dùng để khốn phi thăng cảnh, bởi vậy phòng ngự tự nhiên cường hãn, dù đã bị thiên ma đốt ra một lỗ thủng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến khả năng phòng ngự tổng thể của toàn bộ trận pháp bình phong. Cho nên, một kiếm này của Hạ Lan Bình Vân trước khi rơi xuống đỉnh đầu Thẩm Mộc, đã bị Khôn Nguyên đại trận triệt tiêu phần lớn. Lúc này hắn mới có thể lợi dụng phi kiếm cùng thân thể mạnh mẽ đào thoát. Bất quá vẫn là chấn động khiến phù tạng Thẩm Mộc cuồn cuộn, phun máu liên tục. Nhưng may mắn sau khi ăn đan dược tăng cường, cộng thêm thể chất cường hãn, hắn cũng không có gì đáng ngại. Dùng chút sức lực cuối cùng, Thẩm Mộc trực tiếp về tới vị trí quan tài phục sinh, sau đó trực tiếp chui vào, đậy lại vách quan tài, như vậy mới có thể thoát thân. Lúc này Thẩm Mộc ở trong quan tài, thở hổn hển, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Tình cảnh vừa nãy nhìn như không tốn chút sức lực, trên thực tế, hắn cơ hồ có thể cảm nhận được thần hồn khủng bố và cường đại của Hạ Lan Bình Vân. Hắn cơ hồ có thể khóa chặt hắn. Chỉ cần chậm một chút thôi, e rằng hậu quả đều không thể tưởng tượng nổi. Hắn biết, chỉ cần Hạ Lan Bình Vân có thể khóa chặt hắn, dù hắn có bị thiên ma công kích, cũng sẽ liều mạng chịu thương để ưu tiên chém giết hắn. Bởi vì luồng sát khí này, Thẩm Mộc có thể cảm nhận rõ ràng. Chỉ có những người tức giận điên cuồng mới có thể có cảm giác như vậy. Xem ra lần này là triệt để chọc giận Hạ Lan Bình Vân rồi. Bất quá, chọc giận cũng không nhất định là chuyện xấu. Xuất hiện trạng thái cực kỳ tức giận, điều này đã nói lên đối phương cách việc đạo tâm bị hao tổn không còn xa. Đối phó phi thăng cảnh, Thẩm Mục thật sự không có bất kỳ biện pháp nào. Khác biệt với Tần Du Cảnh như Hạ Lan An, khoảng cách giữa hắn và Phi Thăng Cảnh thật sự quá lớn. Cho nên muốn luyện Hạ Lan Bình Vân thành Kim Kinh Tiền, độ khó e rằng không nhỏ hơn việc kháng lại đại quân Nam Tĩnh. Kiếm Tổ Thiên Phong, việc suy nghĩ đến những khía cạnh khác mới là biện pháp đúng đắn. Ví dụ như làm cho đạo tâm của hắn bất ổn, hoặc như tìm người hỗ trợ hợp tác. Bên ngoài, Hạ Lan Bình Vân đang cuồng nộ một cách bất lực giữa không trung. Hắn vung tay lên, mấy ngàn thanh phi kiếm dưới mặt đất, bất kể là của đệ tử đã chết hay của đệ tử còn sống đang cầm, tất cả đều đồng loạt xuất vỏ theo tiếng gọi. Đồng loạt bay vút lên bầu trời. Cảnh tượng này quả thực hùng vĩ. Thế nhưng Hạ Lan Bình Vân thực sự không hề có chút vẻ kiêu ngạo nào, hắn phẫn nộ nhìn về phía đám ngoại thiên ma, sau đó dùng kiếm chỉ về phía chúng. Chết! Ba ba bá! Mấy ngàn thanh phi kiếm, xen lẫn kiếm khí đang hoành hành, bay thẳng về phía hàng trăm con ngoại thiên ma. Hống hống! Đám thiên ma lần lượt bắt đầu chống cự, nhưng mà Hạ Lan Bình Vân lần này xuất kiếm, hoàn toàn dựa vào kiếm ý tức giận từ sâu trong nội tâm. Không hề có bất kỳ đại đạo kiếm pháp nào, cũng không có nguyên khí tích tụ bên trong phi kiếm. Cho nên đây là chiêu kiếm thuần túy mang tính chất vật lý, khiến thiên ma nhất thời có chút không chống đỡ nổi. Thiên ma đối chiến nhân cảnh tu sĩ, kỳ thực cũng không phải là vô địch. Chủ yếu vẫn là lục hỏa trời sinh khắc chế khí phủ nguyên khí, nên khiến rất nhiều người có một loại ảo giác rằng đối phó bọn chúng không có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng lần này Hạ Lan Bình Vân lại dùng một kiếm công kích mà không hề giữ lại chút nào. Khiến rất nhiều thiên ma bị thương không nhẹ. Thậm chí có vài con thiên ma đã bị chém rụng đầu lâu, sau đó ngọn lửa xanh lục triệt để dập tắt, thân thể hòa tan vào không khí. Đệ tử Hạ Lan kiếm tông phía dưới thấy thế, lúc này mới phần nào thoát khỏi tuyệt vọng vừa rồi, tìm lại được một chút lòng tin. Ít nhất thì thiên ma cũng có thể đối phó được, bọn họ vẫn còn hy vọng thoát ra. Ha ha ha, tiếp tục, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Nhưng vào lúc này, thân hình cao lớn của Vũ Hóa Cảnh thiên ma chậm rãi bay tới. Hắn nhìn ánh mắt của Hạ Lan Bình Vân, người đã không còn giữ lại chút nào, trong lòng hắn dấy lên một tia kiêng kỵ. Trước đó hai người ngang tay, đó thuần túy là do vấn đề về tâm tính của Hạ Lan Bình Vân. Bởi vì sự tồn tại của lục hỏa, khiến hắn có suy nghĩ rằng nếu toàn lực chém giết thì sẽ chịu thiệt. Cho nên mỗi lần xuất thủ, hắn đều có sự giữ lại, nên mới thế lực ngang nhau. Dù sao hắn cũng là một phi thăng cảnh kiếm tu, một khi đã điên cuồng lên, thì con Vũ Hóa Cảnh thiên ma kia thực sự không phải là đối thủ. Tuy nói lợi dụng lục hỏa có thể miễn cưỡng ngang hàng ở giai đoạn đầu. Nhưng sau khoảng 100 hiệp, thì ở giai đoạn giữa và cuối khi đối kháng, mọi chuyện sẽ khó nói. Sắc mặt của Hạ Lan Bình Vân khó coi dị thường. Chỉ là sau khi nghe được lời của thiên ma, hắn dường như nghĩ tới điều gì. Hắn đình chỉ công kích, nhìn xuống phía dưới. Các đệ tử, trở về phòng ốc tránh né, rồi tùy ý tái chiến. Sau khi Hạ Lan Bình Vân nói xong, hắn khống chế phi kiếm lần nữa bắn về phía đám thiên ma. Sau đó thân hình hắn xoay chuyển một cái, thực sự là mượn nhờ khoảng không này. Mang theo số đệ tử còn lại, hắn lần lượt tiến vào các phòng ốc xung quanh. Theo Hạ Lan Bình Vân chủ động mang theo đệ tử rút lui. Bên trong động tiên phúc địa lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Không thể không nói, Hạ Lan Bình Vân khắc chế tâm tính vẫn khá kịp thời. Nếu như trước đó hắn vẫn cứ vì phẫn nộ mà không quan tâm chém giết cùng thiên ma, thì khả năng hậu quả sẽ thảm hại hơn hiện tại. Dù là hắn mang theo chúng đệ tử tiêu diệt tất cả thiên ma, thì kết cục hoàn toàn có thể tưởng tượng được là thảm liệt. Bây giờ, số đệ tử Hạ Lan kiếm tông còn sống và có thể trở thành lực chiến đấu đã không đủ 1.000 người. Cho nên nếu thật sự muốn cùng thiên ma quyết một trận tử chiến, kết cục có thể là toàn bộ thiên ma đều bị giết hoặc bị xua đuổi đi, nhưng Hạ Lan kiếm tông của hắn cũng sẽ theo đó mà toàn quân bị diệt. Hạ Lan Bình Vân cũng chưa từng nghĩ tới, sẽ là một kết quả như vậy. Đồng thời, hắn cũng càng không thể tiếp nhận việc cơ nghiệp kiếm tông vất vả tích lũy trăm nghìn năm, lại chỉ vì muốn giết một tên Long Môn Cảnh huyện lệnh mà dẫn đến thất bại hoàn toàn. Nếu là thật như thế, thì hắn thực sự không còn mặt mũi trở về gặp Tiết Tĩnh Khang, càng không còn mặt mũi trở về Nam Tĩnh Châu. Cho nên Hạ Lan Bình Vân dù sao cũng đã tỉnh táo lại, liền mau chóng đưa các đệ tử rút về trong phòng ốc. Bất quá, bầu không khí kế tiếp liền trở nên hơi lúng túng. Không có đệ tử nào dám ở cùng một gian nhà với hắn, bởi sát khí tỏa ra từ người hắn thực sự quá kinh khủng. Đương nhiên, kỳ thực tất cả đệ tử đều hiểu rõ trong lòng. Đây chính là bị Thẩm Mục chọc tức. Hắn lại dám lấy đi thi thể Hạ Lan An, thậm chí còn nói thẳng trước mặt là muốn luyện chế thành kim kinh tiền, điều này thực sự quá đáng. Nhưng mà, lúc này, Thẩm Mục lại hoàn toàn không để ý đến tình hình của bọn họ. Hắn trốn trong quan tài phục sinh, rất nhanh đã khôi phục được năm thành nguyên khí. Trên người hắn chỉ còn mang theo tất cả nạp nguyên đan và tụ nguyên đan đã được tăng phúc, đã ăn sạch tất cả, chỉ còn lại một chút thối thể đan. Không còn cách nào khác, ban đầu khi lập kế hoạch, hắn cũng không nghĩ tới sẽ tiêu hao nhiều đến vậy. Trước đó hắn coi đan dược như kẹo đậu mà ăn từng nắm lớn, nên đã dùng rất nhanh. Bất quá, bây giờ đã khôi phục được một nửa, phần còn lại, dựa vào nồng độ nguyên khí dày đặc bên trong động thiên phúc địa, hắn hẳn là rất nhanh liền có thể một lần nữa đạt tới trạng thái toàn thịnh. Nghĩ vậy, Thẩm Mục liền nhảy ra khỏi túi không gian, bắt đầu kiểm kê một chút những thu hoạch trong khoảng thời gian này. Cửu Long Quan của Đại Chu Hoàng đế, trong đó hẳn là cất giữ Ngọc Tỷ Đại Chu, một khi có thể sử dụng, thì có thể thực sự điều khiển toàn bộ long mạch khí vận của Đông Châu Đại Lục. Mặt khác, còn có gần 20 cỗ quan tài tùy táng, đây đều là nơi chôn theo các trọng thần lục địa, cùng một số đại tu đã ngã xuống. Cho nên, những chiếc quan tài này, theo Thẩm Mộc thấy, mới thật sự là những chiếc hộp bí ẩn. Cũng không biết sau khi mở ra, trong này có thể mở ra được loại bảo vật nào. Binh khí, công pháp, đan dược mà thượng cổ đại tu để lại. Ngay cả khi là thi thể kim thân đi chăng nữa, đó cũng là một khoản lợi ích kim kinh tiền. Cho nên không hề nghi ngờ, những chiếc quan tài này cùng tứ tượng thần thú phi kiếm, tuyệt đối là cơ duyên cốt lõi của động thiên phúc địa lần này. Bây giờ, tất cả đều đã rơi vào túi của Thẩm Mộc. Mà sau này Liễu Thường Phong dẫn dắt Vô Lượng Sơn hai lần tiến vào, những món đồ lật vặt y đạt được, mặc dù cũng không tệ, nhưng khẳng định không thể so sánh được với những thứ này. Tổng kết xong những điều này, Thẩm Mộc lấy ra một vật chứa không gian khác. Bên trong đó, là nơi chuyên dùng để chứa thi thể. Hạ Lan Địch, Hạ Lan Vũ, cộng thêm một Hạ Lan An. Dĩ nhiên, hiện tại trừ Hạ Lan An ra, hai người còn lại đã không thể phân biệt được ai là ai, bởi vì đều không có đầu lâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.